Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 348, chương 346. Vương hậu đưa một chiếc xe. 2X. Đối với ăn cơm, Sở Phàm là rất nghiêm túc. Người muốn ăn cơm uống nước mới có thể còn sống. Coi như có tiền nữa nhiều người cũng phải ăn cơm đi. Không phải còn có thể uống gió Tây Bắc, ăn đất còn sống à? Ngươi muốn học sẽ hưởng thụ. Đến tại cái gì quá trình? Ăn no có phải hay không so bị đói đến sức lực? Uống no bụng có phải hay không so khát đến sức lực? Ăn uống no đủ không phải liền là hưởng thụ mà. Cho nên, hai người tới mỗ gia vốn riêng đồ ăn. Một trương tứ phương bàn, rất không thường gặp đời cũ cái ghế. Chung quanh trang trí đều là những năm 70, 80 khí tức, mặc dù cổ xưa nhưng lại không bẩn. Chỉnh lý quét dọn rất sạch sẽ, cùng những cái kia cố ý dùng trà vạc địa phương không giống. Nơi này chính là thật những năm 70, 80 khí tức, nơi này cho người ta một loại xuyên qua ảo giác. Cùng đồng dạng vốn riêng đồ ăn đồng dạng, cái này chỗ ngồi cũng là không thể gọi món ăn. Toàn bộ nhờ lão bản an bài cho ngươi đồ ăn. Bất quá nhưng không phải là vì kiếm tiền hoặc đặc sắc. Lão bản rất giảng cứu. Không sẽ an bài cho ngươi tất cả đều là giá cả quý đồ ăn. Nói như vậy hai cái đi. Cũng liền chừng 300 khối tiền. Trọng yếu nhất chính là. Nơi này nếu như không ai mang ngươi đến. Ngươi rất khó có thể tìm được. Coi như tìm được. Ngươi không phải hội viên cũng không tiếp đãi. Tùy hứng ga, chính là như vậy tùy hứng. Bởi vì nơi này lão bản, thế nhưng là cái cấp bậc quốc bảo đầu bếp. Mặc dù tuổi tác lớn về hưu, nhưng cả một đời làm đồ ăn sao có thể nói buông xuống liền để xuống. Cho nên, ở nhà làm cái vốn riêng đồ ăn thôi. Cũng là bởi vì lão gia tử thích làm 513 đồ ăn. Bằng không người ta hơn 70 tuổi, trả lại cho ngươi ba chiêu đãi các ngươi a. Chủ yếu là yêu thích. Người ta cũng không dựa vào cái này ăn cơm. Đơn thuần cả đời yêu thích cùng quen thuộc. Nhàn không xuống mà thôi. Vương tiểu thư tới a. Lão gia tử cười ha hả nhìn xem vương hậu. Ánh mắt bên trong tất cả đều là cưng chiều. Vương hậu cùng nàng tôn nữ không chênh lệch nhiều. Nhưng cháu gái của nàng đi nước ngoài, đã 2-3 năm không có trở về. Cách bối đau mà. Lý gia gia, ngươi nhìn xem giúp chúng ta an bài vài món thức ăn đi. Không uống rượu, vương hậu cười rất ngọt. Lý lão gia tử nhẹ gật đầu, nói, ai, được rồi, đại khái mấy chục phút về sau. Bốn cái tinh xảo thức nhắm đã bưng lên. Là rất phổ biến cũng rất tinh xảo bốn món nhắm. Trừ cái đó ra còn có một chậu đặc sắc mặt. Doạt doạt tương đương doạt doạt tương đương ăn ngon. Thật rất tốt ăn. Sở Phàm ăn căn bản không dừng được. Không thể không nói. Lão già này tay nghề tuyệt đối có thể a. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Vương hậu vừa cười vừa nói. Sở Phàm nhẹ gật đầu. Hắn căn bản liền không có rảnh nói chuyện a, bởi vì cái này mấy món ăn là thật ăn ngon, mặc dù mặt cũng không tệ, nhưng một đạo mặt có thể làm ra hoa gì đến. Đúng rồi, ta cái kia có chiếc xe muốn bán, ngươi muốn đổi chiếc xe sao? Vương hậu để đũa xuống hỏi, Sở Phàm khoát tay áo, nói, ta đổi xe không có gì đặc biệt nhu cầu, chiếc xe kia là đổi xe George Patton. Chủ xe chờ lấy dùng tiền, liền giá thấp trông đỡ cho ta. Vương hậu khẽ cười nói. Cái gì? George Patton. Sở Phàm vội vàng nuốt xuống trong miệng mì sợi. Ngoại thảo, đây chính là chiếc nghiêu bức xe Việt giá a. Trong nước rất hiếm thấy. Trước đó không phải đã nói sao? Sở Phàm thích nhất xe Việt giá. Đối xe thể thao cũng không phải rất cảm mạo. Đúng rồi. Vừa rồi vương hậu nói cái gì? Thế chấp, ngươi không phải xưởng sửa xe sao? Làm sao còn mang ngân hàng thế chấp cho vay công năng a? Có lẽ là nhìn ra Sở Phàm nghi hoặc, Vương hậu vừa cười vừa nói, cũng không phải là như ngươi nghĩ à, ta là nhìn chiếc xe kia ngươi có thể sẽ thích, cho nên, liền mua lại, cố ý mua lại cho ta. Sở Phàm lập tức liền cảm động. Lúc này, vương hậu đem một chuỗi chìa khóa xe đem ra, nói, là ta tặng ngươi lễ vật nha. Cái này, tốt à, Sở Phàm không có giả mồm, bởi vì hắn biết, chút tiền ấy đối với vương hậu tới nói cũng không tính là gì. Nếu như chính mình không thu, đó mới thật sẽ để cho vương hậu khổ sở trong lòng. Bệnh tự kỷ a, cự tuyệt bệnh tự kỷ người bệnh lễ vật, đây không phải để bệnh tình càng nặng sao? Ăn uống no đủ, tính tiền hơn 300 khối tiền, có chút quý, nếu như chỉ là 4 món nhắm cùng một chậu mặt, 300 khối tiền khẳng định là quý, nhưng Sở Phàm muốn mười mấy tô mì, đằng sau lại tăng thêm 2 món ăn, nếu như chỉ là 4 món nhắm cùng một chậu mặt, 300 khối tiền khẳng định là quý, nhưng Sở Phàm muốn mười mấy tô mì, đằng sau lại tăng thêm 2 món ăn, còn đắt hơn sao? Tuyệt đối lợi ích thực tế a. Đi thôi, chúng ta trở về. Vương hậu kéo Sở Phàm cánh tay, nói, ta lại đem một bộ phận tốc độ dung hợp đến trên miệng, ngươi muốn thử một lần sao? Cái gì? Lại tiến bộ? Sở Phàm biểu CDH bày ra nhất định phải nếm thử, đồng thời còn tương đương chờ mong. Xưởng sửa xe phía sau chỗ ở, Sở Phàm ngồi tại trên ghế, dưới đũng quần là ngay tại bận bịu vương hậu. Tê tương đương Sở Phàm chỉ hút hơi lạnh. Tốc độ này, vương hậu đầu một mực tại lắc, nhanh đến xuất hiện tàn ảnh đến tìm hiểu một chút. Tí tách tương đương trên vách tường đồng hồ tại đi tới. Bọn hắn đến thời điểm là 9 giờ 12, làm Sở Phàm run run một chút, cảm thấy ăn vào vô vị về sau. Thời gian vừa vặn đi vào 9 giờ 30, 18 phút đồng hồ. Từ khi đạt được hệ thống về sau, Sở Phàm chưa từng có kết thúc nhanh như vậy, chưa từng có kết thúc đẹp trai như vậy nhanh, chưa từng có kết thúc như thế. Dù sao, này, liền xong việc. Vương hậu uống chút nước, sau đó lại độ tiếp cận đi qua, muốn cho Sở Phàm dọn dẹp một chút mà. Sau đó, Sở Phàm toàn thân thư sướng, co quắp tại trên ghế. Trời à, loại tốc độ này đơn giản. Trước đó nói qua, vương hậu đại di mụ tới, cho nên không thể làm kia cái gì sự tình. Nhưng là, vương hậu tốc độ không chỉ là tay cùng miệng, nàng nói muốn luyện đến toàn thân, nhất là XX, đến lúc đó sẽ cho Sở Phàm một cái khó quên ban đêm. Sở Phàm, ngoặc kép, cho ta một cái khó quên ban đêm. Đoạt thai từ uy, câu nói này hẳn là ta nói mới đúng chứ. Bất quá Sở Phàm xác thực rất chờ mong nàng. Tốc độ, cùng vương hậu, ngọt ngào, đến 11 giờ nhiều. Sở Phàm cầm lấy chìa khóa xe chuẩn bị đường về. Bất quá hắn chuẩn bị mở job pattern trở về. Kia chiếc Mercedes lớn G, liền đặt ở vương hậu cái này đi. Dù sao cũng sẽ không ném. Xưởng sửa xe cổng, Sở Phàm vòng quanh một cỗ màu đen xe Việt dã dạo qua một vòng. Trong miệng còn đang cảm thán, đẹp trai, thật đẹp trai, nhìn liền giống như một cỗ xe tăng đồng dạng. Người thích liền tốt, vương hậu ngọt ngào nói ra, được rồi, trở về đi, đều đã trễ thế như vậy, trên đường chú ý an toàn nha. Sở Phàm ôm vương hậu bẹp hôn một cái, sau đó ngồi lên xe, nhưng mà, xe nửa ngày đều không khởi động. Sở Phàm cũng là phi thường xấu hổ, bởi vì hắn không biết làm sao nổ máy xe. Khục, bình thường, dù sao trong nước cơ hồ không có cái này xe mà. Đăng đăng đăng, ngay tại Sở Phàm còn tại tìm làm sao khởi động thời điểm. Vương hậu gõ gõ vị trí lái pha lê, đem kiếng xe rơi xuống. Sở Phàm lúng túng nói, khục, kia cái gì, làm sao khởi động đó à? Vương hậu, ngoặc kép, xe mà, khẳng định là theo nút khởi động a. Vương hậu mở cửa xe, nửa người trên chui vào. Kết quả, nàng cũng buôn bán nửa ngày mới tìm được. Mặc dù vương hậu sửa xe rất lợi hại, nhưng là nàng thật đúng là lần đầu tiên gặp George Patton, chiếc xe này, ông tương đương Sở Phàm bước lên chân ga. Xe bọc thép đồng dạng George Patton lập tức liền xông ra ngoài. Cái này sắp xếp lượng được nhiều hao xăng a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.